Bất diệt bá thể quyết, chương 326 tam vấn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong lơ lửng giữa trời, hắn u lạnh ánh mắt yên lặng nhìn xem Viên Thụy Quang, Võ Ngọc Thành, bốn nước quốc quân đám người. Sau đó, ánh mắt của hắn lại đảo qua vườn quanh tại Cửu Lê Vương cung tường thành chung quanh Cửu Lê quốc đô cường giả tự nhiên nhìn gặp bọn họ trên mặt dị dạng biểu lộ. Nhưng Mộ Phong không có giải thích cái gì. Hắn rõ ràng, hắn triệt để chui vào Viên Thụy Quang đám người thiết tốt bộ bên trong, hiện đang giải thích sớm đã vô dụng. Chẳng lẽ hắn hiện đang giải thích đây hết thảy đều là Viên Thụy Quang âm mưu, mà hắn giết Từ Thiên Hà cùng Hàn Văn Bân, là bởi vì hai người này đối với Kim Dương Huy hạ độc. Như vậy, những này Cửu Lê quốc đô cường giả liền có tin hay không? Không, bọn hắn sẽ chỉ càng phát ra, hoài nghi hắn Mộ Phong hành động. Đã như vậy, hắn Mộ Phong vì sao muốn làm loại này phí công giải thích đâu? Tốt ngươi cái Mộ Phong, phụ hoàng ta đối với ngươi kính trọng có thêm, còn mời ngươi tiến hoàng cung ở lại, mà ngươi lại giết phụ hoàng ta, ngươi đến cùng vì sao phải làm như vậy? Đột nhiên, hoàng cung chỗ sâu, một tên thân mặc cẩm y hoa phục thanh niên, mang chúng nhiều cường giả bảo vệ hạ, bước nhanh tới, đối với Mộ Phong chính là phẫn nộ gào thét. Mộ Phong liếc mắt tên kia cẩm y hoa phục thanh niên, nhận ra người này là Cửu Lê Vương thất thái tử Kim Vũ Thần. Kim Vũ Thần được vinh dự Cửu Lê quốc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài, phong hoa tuyệt đại, thiên tư tuyệt luân, bất quá 20 tuổi, đã bước vào mệnh hải cảnh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Vũ Thần tương lai sẽ kế thừa Kim Dương Huy vị trí. Trở thành một đời mới Cửu Lê quốc quân, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên vừa ở nhập trong vương cung thời điểm, Kim Vũ Thần từng đến nhà bái phỏng qua, nhẹ nhàng hữu lễ, khí độ bất phàm. Giờ phút này, Kim Vũ Thần mặt đi đâu còn có trước đó phong độ nhẹ nhàng, toàn bộ diện mục bởi vì phẫn nộ mà xoay khúc lên, ánh mắt oán độc trừng mắt Mộ Phong. Kim Hoàng tử, ta nghĩ ngươi cũng là người thông minh, ta lại hỏi ngươi ta giết Kim Quốc quân với ta mà nói, có gì chỗ tốt? Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Nguyên bản phẫn nộ Kim Vũ Thần, lập tức ngây ngần cả người, đôi mắt dần dần bình tĩnh lại cũng lộ ra vẻ suy tư. Chính như Mộ Phong nói, hắn giết Kim Dương Huy căn bản không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ còn đối với hắn có cực lớn bất lợi. Dù sao, Mộ Phong thiên tân vạn khổ vì Cửu Lê quốc lấy được năm. Nước tranh bá thi đấu thứ nhất lại tại muốn lấy được thành quả thời điểm mấu chốt nhất, giết chết Kim Dương Huy, đây đúng là cực kỳ không hợp lý. Mộ Phong thanh âm không lớn, lại cũng không nhỏ, vừa lúc vây tại Hoàng Cung Tường thành chung quanh Cửu Lê quốc đô cường giả cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn cũng tương tự lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ta hỏi lại ngươi, Kim Quốc quân vừa chết ai sẽ có được chỗ tốt lớn nhất? Mộ Phong bình tĩnh hỏi lại, Kim Vũ Thần con ngươi thít chặt thành châm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa bốn vị quốc quân. Hôm nay, chính là năm nước ký kết quốc thổ cát cứ điều ước mà Cửu Lê quốc làm năm nước tranh bá thi đấu thứ nhất tự nhiên tại lần này ký kết bên trong, có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Mà một khi Kim Dương Huy bỏ mình, như vậy quốc thổ cát. Cứ điều ước cũng liền không cách nào tiến hành tiếp ai có thể đạt được tốt đẹp nhất chỗ cũng liền không cần nói cũng biết. Chung quanh đông đảo Cửu Lê quốc đô cường giả cũng đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Mộ Phong cái này hai hỏi, triệt để làm bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Viên Thủy Quang, bốn nước quốc quân đám người, ánh mắt chậm rãi hít lại, thầm nói cái này Mộ Phong thật là sắc bén ngôn từ a, kẻ này không đi giải thích mà là đưa ra hai cái mang tính then chốt vấn đề, để ở đây tất cả mọi người đi suy xét ở trong đó lợi và hại quan hệ, ngược lại lặng yên không một tiếng động đem tự thân hiểm nghi hạ xuống thấp nhất. Không thể không nói, một chiêu này đúng là cực diệu. Hiện tại ta hỏi lại ngươi, ta dựa vào cái gì ở thời điểm này giết Kim quốc quân? Ngươi cảm thấy đây hết thảy hợp lý sao? Mộ Phong phát ra một câu sau cùng, cái này hỏi một chút thẳng tới sâu trong linh hồn, triệt để bừng tỉnh Kim Vũ Thần. Kim Vũ Thần sắc mặt trắng bệch, hắn chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn nước quốc quân. Không chỉ là Kim Vũ Thần, Cửu Lê Vương cung thành trên tường chúng nhiều cường giả cũng đều là đem ánh mắt tụ vào tại bốn nước quốc quân trên người. Tại thời khắc này, Cửu Lê quốc gần như tất cả mọi người đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng bốn nước quốc quân. Hừ, thật sự là nói bậy nói bạ, vô luận kẻ này cỡ nào ăn nói khéo léo cũng vô pháp che giấu hắn giết Cửu Lê quốc sư cùng đại tướng quân sự thật. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang khóe miệng nhấc lên lạnh lẽo đường cong, lời nói lạnh nhạt nói. Thương Không quốc quân Vạn Anh Trác vội vàng phụ họa nói, Thiên La quốc quân. Nói tới đúng, dù là kẻ này nói thiên hoa loạn trụy, nhưng hắn cuối cùng giết Cửu Lê quốc sư cùng đại tướng quân. Hai vị này thế nhưng là Cửu Lê quốc quân người tín nhiệm nhất, kẻ này xuất thủ giết bọn hắn, chỉ sợ là vì giết người diệt khẩu, không có chứng cứ. Kim Vũ Thần ánh mắt híp lại, hắn yên lặng đứng ở một bên, đã không có phát biểu, cũng không có khiển trách, cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Vô luận là Mộ Phong một phương này vẫn là bốn nước quốc quân một phương, hắn tất cả đều không tín nhiệm. Hắn rất thông minh, mình bạch Kim Dương Huy chết tất nhiên liên lụy rất lớn, coi như không phải Mộ Phong giết chết, chỉ sợ cũng cùng Mộ Phong có chút quan hệ. Lại thêm lên Cửu Lê quốc quốc quân Kim Dương Huy cũng đã bỏ mình, thời khắc này Cửu Lê quốc rắn mất đầu tất nhiên sẽ hỗn loạn. Kim Vũ Thần là không thể nào, sẽ đem Cửu Lê vương thất cuốn vào Mộ Phong cùng bốn nước quốc quân ở giữa phân tranh bên trong. Còn xin hai vị vương sư vì ta Cửu Lê quốc chủ trì một cái công đạo. Đột nhiên, Kim Vũ Thần đối với Viên Thụy Quang cùng Tăng Dương Húc hai vị vương sư xa xa vừa chắp tay, khẩn thiết thỉnh cầu nói. Mộ Phong sắc mặt lạnh xuống, hắn như thế nào nhìn không ra Kim Vũ Thần ý nghĩ, cái này hoàn toàn là muốn không đếm xỉa đến. Dù là Kim Vũ Thần biết Kim Dương Huy có thể chết vào trong âm mưu, cũng không có bất luận cái gì muốn vì Kim Dương Huy báo thù ý tứ, mà là nghĩ đến chỉ lo thân mình. Mộ Phong trong lòng âm thầm lắc đầu, Kim Vũ Thần cách làm khiến hắn có chút thất vọng. Nguyên bản hắn dự định đem Kim Dương Huy bỏ mình chân tướng cáo chi Kim Vũ Thần, hiện tại xem ra, đã không cần như thế. Viên Thủy Quang, Tang Dương Húc đều là đứng tại chủ điện phế tích phía trước bậc thang bên trên. Chỉ là Tang Dương Húc thì là khẽ cúi đầu trầm mặc không nói, ngược lại là Viên Thụy Quang khóe miệng lộ ra có chút tươi cười đắc ý, Kim Hoàng tử yên tâm. Bản vương sư định sẽ trả ngươi Cửu Lê vương thất một cái công đạo. Viên Thụy Quang nói, ánh mắt rơi tại Mộ Phong trên người tiếp tục nói, Mộ Phong. Người giết Kim Quốc quân, Từ Quốc sư cùng Hàn tướng quân, lật úp Cửu Lê triều chính, tội đồng mưu phản. Nguyên bản ngươi tự sát tạ tội, mọi chuyện liền giải quyết. Đáng tiếc là, ngươi quá mức kiệt ngạo bất tuần, lại dám phản kháng, như vậy bản vương sư chỉ có thể giết ngươi. Bốn vị quốc quân, các ngươi đồng loạt ra tay, giết kẻ này đi. Lời vừa nói ra, Thiên La quốc quân, Thương Không quốc quân, Tử Vân quốc quân cùng Lạc Nhật quốc quân bốn người nhao nhao. Lướt ngang mà ra, đứng lơ lửng tại Mộ Phong bốn phương tám hướng. Bốn cỗ khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời, lại hình thành bốn đạo kinh khủng khí trụ, đem phía trên tầng mây đều tách ra không ít. Các ngươi dám, cách đó không xa, Đồ Tam Thiên hét lớn một tiếng, hoành không đạp đến, toàn thân bộc phát ra khí thế càng khủng bố hơn, lại nháy mắt đem bốn vị quốc quân khí thế cho áp chế xuống tới. Ha ha, Đồ Tam Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, một đạo tiếng cười dài truyền đến, đứng sau lưng Viên Thủy Quang hình hòa tụng, một bước đạp không, thẳng lên trời cao, cản tại Đồ Tam Thiên trước người. Cách chương.